Vừa rồi tôi có nhận được một cái bức ảnh, biết quý vị có chưa, ở trên mạng. Họ cho tôi ở trên thường chiếu, họ đem xuống họ cho tôi. Là cái bà này là người Indo, mà pháp sư tịnh không trực tiếp với cái bà này, là cái mặt của bà có nổi một cái bú phía bên đây, mà cái mặt người nói được, ăn được. À, bên đây con mắt của bà đó, bên đây cái mắt của cái mục bú đó, mà cái miệng đó họ nói được, cái miệng đó ăn được. Thì pháp sư tịnh không mới cái nói chuyện với cái bà đó, và cái câu chuyện đó là nhân quả báo ứng. Ngài nói y như là một ghẻ của Ngộ Đạt Quốc Sư, ngày xưa cái mặt người cũng ăn, cũng nói được. Cái một ghẻ của Ngộ Đạt Quốc Sư ngày xưa cũng ăn, cũng nói được, phải cho ăn thịt đàng hoàng, mà không cho ăn là nhất. Như vậy cái chuyện mình đọc ở trong Thủy Sám, Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng, mình cũng có nghi ngờ đó chứ, không biết có thiệt không. Thế bây giờ câu chuyện đó có thiệt, cái mục bú nó ở trên cái mặt này chứ không đâu xa hết, mà cái mặt người đàng hoàng, con mắt có lỗ mũi, có miệng, mà cái miệng nó nói được, cái miệng nó ăn được. Như vậy cái đó là sao? Là hậu báo. 10 kiếp, 5 kiếp, 7 kiếp là cái nhân quả này phải báo. Như vậy cái mà nhân quả đồng thời hiện, và có cái có thời gian nó mới hiện, có cái là nhiều kiếp nó mới hiện, nữa là hiện báo, sanh báo và hậu quả. Đó là cái chuyện thứ nhất. Đâu phải người đó chết rồi là hết đâu. Cho nên ở đời người ta nói là giấu được sự thật mà không giết được sự thật, giết không được. Nhưng mà quý vị, cái luật nhân quả không qua được. Cho nên trong Minh Tâm Bụi Giám, thầy Phu Tử mới nói là thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Cái lưới trời là cái lưới làm sao? Cái lưới đánh cá đó người ta loại là 2 phân thì bắt loại cá nào, 1 tấc thì bắt loại nào, loại 3 tấc bắt loại nào. Như vậy cái lưới mà nó thưa thì cá nhỏ nó lọt hết. Đây là lưới trời lồng lộng, nhưng mà con tép mồng cũng không có, cũng không thể lọt được. Thưa mà chẳng lọt, không lọt cái nào. Đó là luật nhân quả. Cái lưới trời đó tức là luật nhân quả, không qua được. Bây giờ cái chuyện thứ hai là kiến quả kêu oan. Câu chuyện này là trước ngày giải phóng, năm đó tôi đi dạy học ở ngoài trường Bồ Đề ở Vũng Tàu, nó xảy ra cái chuyện ở ngoài Vũng Tàu trước ngày giải phóng. Tức là 2 vợ chồng lấy nhau 5 năm mà chưa có con. Thì bà mẹ ở dưới miền Tây đó mới gửi cái thơ cho xe đò mời 2 vợ chồng về ăn dỗ bố vợ. Thì người chồng mới sắp đặt cho người vợ về, chồng không có về. Thì bà mẹ bà ngồi bà chờ nguyên cái ngày đám dỗ mà không thấy con gái nó về, bà sốc luôn. Tối bà ngủ không được, không biết lý do gì vợ chồng nó không về. Nếu không chồng thì vợ chứ không đến nào về hết. Bà sốc ruột, bà ngủ không được. Sáng bà mới ra xe bà đi Vũng Tàu. Thì bà tới cái nhà nó, thì cái nhà đó đóng cửa. Thì bà mới ngồi bên cái nhà cái bên cái bà bán thuốc lá nè. Thì cái bà bán thuốc lá bà nói tôi mới thấy cậu mới dắt xe đạp đi ra đó, chắc đi mua đồ gì đó, bác ngồi đây chơi chút rồi cậu về chứ gì. Thì bà này ngồi đó thì chàng rể mới đạp xe đạp về, mà đằng sau chiếc xe đạp có bao xi măng, đèo theo cái bao xi măng. Thì 2 mẹ con mừng rỡ quá. Mở cửa vô thì bà đến cái phòng ngủ của con gái bà quan sát, bà thấy ngăn nắp giày cũ giày mới, quần áo tất cả mọi việc ngăn nắp, không có chuyện gì. Thì người chồng mới nói là con sắp đặt quần áo tư trang cho vợ con về ăn dỗ, mà vợ con chưa về sao mẹ? Bà nói nó đâu có về đâu, tao nóng ruột á, tao lên tao coi nó có bệnh hoạn gì không. Vợ con đi rồi, con đưa ra xe đàng hoàng. Thì bà cũng chưa nghi ngờ gì. Thì bây giờ bà nghe con quạ nó đậu ngoài cái nhà tắm, nó kêu quạ quạ đấy nè. Bà mới nói thôi bây giờ con mẹ không có, thôi mẹ đi về, cái để nó về không có tao nó buồn, thôi đưa tao ra bến xe tao về. Thì chàng rể mới lấy xe đạp chở bà mẹ vợ ra bến xe Vũng Tàu. Thì hết xe rồi, chiều hết xe. Thì bà ngồi đó, bà thấy con quạ nó đậu trên mấy cái cây ở ngoài bến xe, nó kêu quạ quạ. Chàng rể thôi bây giờ con đưa mẹ về nghỉ, rồi 4 giờ con đưa mẹ ra xe về, chứ bây giờ hết xe rồi. Bà chở bà vợ về thì con quạ nó về cái nóc nhà tắm nó kêu. Thì bà lại càng nghi nữa, tại sao mình ở nhà đây con quạ nó đậu trên nóc nhà tắm nó kêu, mà mình ra bến xe thì con quạ cũng ra ngoài bến xe nó kêu, mình trở về con quạ nó kêu. Thì bà đi ra nhà tắm, bà phát hiện là cái bao xi măng đó trở về để mà tráng cái nền đó, là nó giết vợ nó đã chôn ở dưới đó. Cái bao xi măng đó nó trở về nó chưa kịp đó nè, trộn xi măng để tráng cái nền đó mà bà má vợ đây. Thế bà xỉu, bà khóc, bà xỉu, bà nói con tao ở đây nè, là xong ngay. Chồm sớm tới đó rồi thì cảnh sát tới lập biên bản bắt. Như vậy cái nhân quả đó quý vị thấy có khỏi không? Việc làm đó không ai biết hết, dòng họ cũng không biết, chồm sớm cũng không biết, chánh quyền cũng không biết. Thế mà ai biết? Trời biết. Trời biết là nhân quả biết. Phải có nhân quả chứ. Bởi vì sao? Cái nhân quả của đạo Phật rất là kỹ lưỡng. Hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là sao? Hiện báo có nghĩa là đánh trống, thổi kèn, đánh mõ, đánh chuông thì nhân quả đồng thời, không qua một giây một phút nào. Quý vị cầm cái dùi chuông, quý vị chạm vào cái thành chuông thì vang ra tiếng chuông, chứ đâu có chờ 5 phút sau nó mới nghe chuông đâu. Quý vị thổi kèn thì vừa thổi thì kèn nó kêu, chứ có phải đợi 3 phút sau kèn nó kêu đâu. Thì cái đó gọi là hiện báo, nhân quả đồng thời hiện. Ngày xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Người ta nói cái câu đó, người ta giải thích là cái hiện báo. Còn hai cái nữa ta chưa biết. Cái thứ hai đó là nó có thời gian, là ở chợ trạm. Xã tôi đó, ấp 6 đó, nó xảy ra câu chuyện thế này. Ở đó năm bao cấp, năm 79-80, năm mà đói đó, năm mà đi Cà Mau hết đó. Nàng dâu giết má chồng, là trời mưa tam giác, cái hào đó cũng có nước, có cái cầu đó, bà đem cái nồi cháo heo đó bà rửa, cái nàng dâu đó gỡ tay bà dìm xuống, bà mới nắm được cái trụ cầu. Thì cái nàng dâu nó gỡ cái tay của bà dìm cho tới chết, rồi đi vào nhà. Người chồng thì đánh trâu chiều đi cày đất mạ, về hơi tối mà không thấy mẹ đâu. Hỏi thì bà vợ bà nói không thấy, hồi xế xế tới giờ cũng không thấy mẹ đâu hết. Ông chồng mới lên cái chỗ cái sào bà máng đồ, thấy cái khăn của mẹ còn. Mà thường thường bà đi là cái khăn của bà phải dắt lên vai, cái người già nó có cái đặc biệt, cái khăn rằn dắt lên vai, khi đội khi dắt. Mà cái khăn còn là bà không có đi khỏi nhà. Thì người chồng mới xách đèn đi tới nhà của bà chị, mới hỏi kêu cửa, chị mẹ có qua chị chơi không. Bà chị mới nói đời nào má không có đời nào ngủ nhà tao. Bà nói khó ngủ lắm, chơi gì cũng chiều về chứ không ở đâu, ở đâu đó mày đi kiếm đi. Thì cuối cùng hết là mất bà già đó. Là sáng hôm sau chiều lại khoảng 4 giờ thì ở sớm có cái anh chàng ảnh đi câu, được gọi là câu kiều, tức là có con cá nái nó giữ cái bầy rồng rồng, ảnh bắt con vịt con, rồi ảnh cột một chùm lưỡi câu dưới, ảnh nhấp nhấp thì con cá mẹ nó tưởng đâu người ta tới người ta bắt con nó, bắt một cái tức là dính cái chùm lưỡi câu câu đó, bắt mấy con cá mà nó giữ bầy rồng rồng bắt bằng cách đó. Thì anh đi vòng vòng cái ao rồi anh phát hiện bà già nổi lên, la lên. Thì chồm xóm đồ này kia khác nọ, người ta ra người ta đem bà lên. Thì gia đình ta cử người chết trôi, chết bắn và chết xét đánh ta không đem vô nhà, ta để ngoài sân. lấy hai cái cánh cửa rồi lấy chiếu trải lên để bà ngoài đó, thiên hạ công an xã rồi tới. Thì cái bà dâu bà khóc nức nở, bởi vì sao? Bà đóng kịch cho khéo để người ta biết là dâu thương mẹ chồng, không ai nghi chuyện đó hết. Cứ nói bà già bà say sẩm rồi bà chóng mặt rồi bà té vậy thôi chứ còn đâu nghĩ. Bà dâu bà khóc quá trời, bà rà tới rà lui bà khóc. Bà già bà nhập cho mày đâu có tử tế vậy, mày thương tao mày khóc, mày tàn ác. Mày nhận tao xuống nước rồi, cái tay tao nắm được cái trụ cầu, mày gỡ cái tay ra mày dìm tao, giờ mày khóc gì? Thì rõ ràng công an xã ở đó nó điện cho công an huyện lên bắt hồng đưa xuống cái tỉnh nhốt, sao thì đem về tấn ấy bắn ở xã tôi. Có thiệt cái tôi, nó pháp sư tôi đâu nói, có nói nó láo đâu, pháp sư mà dám nói láo đời sau đứt cái lưỡi đó. Gọi là sanh báo, cái trường hợp này gọi là sanh báo. Có thể 10 ngày, có thể 1 năm, có thể 3 năm, có thể 5 năm, có thể 10 năm, 14, 15, 20 năm. Mình có thể thấy được. Thế nè, như vậy là quý vị nấu cơm, thì phải từ lấy gạo cho đến bắt nồi lên điện than vậy không biết. Nửa tiếng sau hoặc là 40 phút sau mình có cơm ăn. Như vậy là nhân quả phải trải qua 40 phút. Nhưng có trường hợp nhân quả phải trải qua 3 ngày là nấu cơm nếp, rồi để nguội, rồi rắc men, rồi dò viên, đem hồi ủ, rồi 3 ngày mới đem cơm rượu ra ăn, thì nó khác với cái cơm thường. Tương chao thì sao, làm dưa cải thì sao, trồng chuối thì sao, trồng xoài thì sao, tức là phải có thời gian. Nhân quả phải có thời gian, cái đó nó thuộc về sanh báo. Còn cái hậu báo thì khác nữa, không phải đời này đâu mà mấy đời sau. Bây giờ tôi nói cái chuyện gần đây nhất để quý vị nghe. Hai vợ chồng cái anh Phật tử này nghèo lắm, ảnh này đi làm phụ hồ, cái tay mà ảnh cầm tôi quý vị nó nhám như là cái da con cá nhám này, chỉ thì quải cái gánh trên vai bán tàu hũ non, nuôi 4 cô con gái học bác sĩ hết. Cái cô Út năm nay mãn 4 cô học bác sĩ. Nó có cái may của anh chị đó là mấy bác sĩ này học giỏi quá, được học bổng. Và các cái nhà tài trợ đó của cái tổ chức phi chính phủ đó, họ giúp đỡ thêm. Chứ còn thật ra hai vợ chồng mà làm cái nghề này làm sao mà nuôi một người nuôi không nổi đó. Đừng nói 4, một người nuôi cũng không nổi. Nhờ cái phước đó mà 4 cô con gái đều là đỗ bác sĩ hết. Năm nào địa phương đó cũng có cái bằng khen vợ chồng của anh chị là người tốt, việc tốt, tốt hết. Thì hôm đó trong một cái bữa cơm, vợ chồng đang ăn cơm vui vẻ lắm, anh mới nói với chị là tôi báo cái tin này cho bà biết, gia đình mình sắp có một tai nạn khủng khiếp, một cái tai họa khủng khiếp. Bà nói ông có khùng không? Tôi thấy ông mát rồi đó, ông đi nắng nôi nhiều quá rồi mát rồi đó. Ông phải nói gia đình mình có phước, 4 cô con gái học bác sĩ. Thế là cả làng, cả xóm, cả quỹ ban, trên quỹ ban dưới gì tặng bằng khen cho mình hết. Ông coi cái làng này, cái xóm này có ai được vậy không? Sao ông nói tôi thấy ông không có bình thường. Ông làm thinh không trả lời. Thôi bà vợ bà phản đối ông làm thinh rồi. 4 tháng sau nói tiếp, bà ơi bà đi chùa Hoằng Pháp mua cho tôi 4 cái áo tràng. Bà hỏi chi cho 4 cô bác sĩ đó tu. Thôi ông ơi, nó mà tu hạnh gì, nó theo tay, nó học theo tay, nó còn chê ông là mê tín dị đoan nữa kìa. Ông làm thinh, thôi bị phản đối làm thinh. 4 tháng nữa nói tiếp. Như vậy 3 lần 4 gì? 12, 1 năm trời. Bà ơi, bữa nay đó tôi nói với bà đó, thôi đừng có gánh tàu hũ bát nữa, tôi cũng không có đi làm hồ nữa, xong rồi. Cuộc đời của mình ngang đây xong rồi. Con Út của mình đó, nó ra trường rồi, mình đâu có nuôi ai nữa đâu. Bây giờ mình ở nhà, nó nuôi mình, nó làm, nó có tiền nữa, nó nuôi mình. Thôi mình nghỉ hết nha bà. Bà nói, tôi cũng tính vậy đó, thôi hết 3 cái đậu này tôi nghỉ. Ông cũng đừng đi làm nữa, nắng nuôi cực khổ lắm. Bây giờ cái cuối cùng của tôi, bà cho tôi đi xuất gia nha. Ổng bà nạp cho ổng một chập nữa, mát điện tới nữa. Bây giờ nó đi làm, nó nuôi mình, nó cho mình đi du lịch rồi chơi này, kêu như khuây khỏa vài năm chết chứ tự nhiên đi tu vô chùa ăn tương. Ông nói cái chuyện tôi nghe không được hết. Từ cho ổng một hồi nữa. À, ông mới nói bữa nay tôi mới nói hết cho bà nghe. Bà nhớ lần thứ nhất tôi nói bà phản đối đúng không? Lần thứ hai tôi nói bà phản đối, bữa nay bà cũng phản đối nữa. Bà có đọc báo của bà có coi truyền hình không? Bà nói có chứ, ông đọc báo vậy tôi đọc báo đó, tôi đọc ké ông mà cái truyền hình ông mở tôi coi. Có coi báo, có coi truyền hình thì bà biết là một bác sĩ không có y đức bao nhiêu người khổ bà. Mình tới bốn bác sĩ rồi, bà làm thịt. Thôi đi đâu rồi đi. Thôi đi. Vỗ tay đi. Ông mới nói tôi cảnh báo cho, tôi nói đầu tiên hết gia đình sắp có một tai nạn, một cái khủng khiếp là vì một bác sĩ không có y đức thì bao nhiêu bệnh nhân khổ. Mà nhà mình tới bốn bác sĩ lận thì bà nhân ra bao nhiêu người khổ. Cho nên tôi nói bà mua bốn cái áo tràng cho bốn bác sĩ đó đi tu, mà tôi phải tu cái chứ đó. Tôi không tu tôi đâu có dẫn dắt họ được, thành ra cuối cùng tôi phải đi tu. Để chi? Để bốn cô bác sĩ này tu theo tôi, đặng họ có y đức. Như vậy đó, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài đó nè. À, nhân tài, hiền tài và thiên tài. Chữ tâm này ăn đứt ba cái tài đó. Bây giờ chúng tôi nói cái tâm. Tâm nó cũng ba thứ đó quý vị. Như vậy á, cái thứ nhất tôi nói đó là nhân tâm. Cái thứ hai đó là thiện tâm. Cái thứ ba đó là tà tâm. Thế nè, tài thì cũng có ba, mà tâm cũng có ba. Thấy không? Nhân tài là một, hiền tài là hai, thiên tài là ba. Bây giờ tâm nó cũng có ba là nhân tâm, rồi thiện tâm, rồi tà tâm. Bây giờ tôi nói cái thiện tâm. Cái người đó có học vị cao, có bằng cấp, có tài, nhưng mà không có tâm, thì cái tài đó nhân loại không có nhờ cậy được, mà gây một cái tai họa khủng khiếp. Gây một tai họa khủng khiếp. Bởi vì tài cộng với đức. Thế nè, cho nên phải nói nè, có tài phải có đức. Mà có tài không đức thì đem cái tài này ra thi thố, làm cho mọi người khổ đau. Tôi minh họa cái chuyện này để quý vị thấy thực tế lắm. Cũng là trọng nghĩa khinh tài. Thời xưa nó cũng có chuyện đó, thời nay nó cũng có chuyện đó, nhưng mà cái nội dung của nó hơi khác một chút đó nè. Nhưng cái tình tiết của nó thì trọng nghĩa khinh tài. Cho nên tôi nói có tài mà không có tâm thì cái tài này rất là nguy hiểm. Cái gia đình này giàu lắm, chiều đi làm về mua cái này cho con, mua cái kia cho con, nựng con, bế con, nhưng bà già ngồi đó không bao giờ ai ngỡ ngàng tới hết. Rồi bà thấy cái cảnh bà xây mặt vô trong tường bà khóc, hiếu thảo ngọt ngào. Cho nên chúng ta đừng nói rằng vì cái lý do nghèo chúng ta bỏ cha mẹ, chúng không nuôi cha mẹ. Thế thì cha mẹ đẻ con, cha mẹ có nói nghèo cha mẹ không nuôi con không? Bây giờ cha mẹ mình già, mình nói cái lý do mình nghèo, mình không nuôi cha mẹ. Vì vậy cho nên lấy cái vật chất để đo lường cái tâm hiếu. Nếu lúc còn sống họ không ngó ngàng, họ không nuôi cha mẹ, họ không lo chăm sóc cha mẹ, thì chắc gì cha mẹ chết họ bỏ tiền, họ cúng trai tăng, họ cầu siêu cho mẹ. Không bao giờ họ làm. Cái bà Phật tử tôi, bà gửi cho tôi hai cây vàng. Tôi hỏi sao bà không gửi cho. Thôi thầy ơi, cái ngày dỗ chồng tôi là cha nó, tôi bỏ tiền ra tôi dỗ. mà tôi điện thoại tôi kêu vợ chồng nó về thắp cây nhang cho bố để nó ăn mà không có đứa nào về. Thì may mớ tôi chết là vợ chồng nó bỏ tiền rồi nó dỗ là chắc không bao giờ, thôi tôi gửi cho thầy, may mớ tôi chết thầy dỗ tôi cho chắc ăn. Hay lắm quý vị, Vu Lan Bồn đó. Đó là Vu Lan Bồn đó. Quý vị thấy không? Là vì bà nghĩ rằng là bà bỏ tiền bà dỗ cha nó là chồng của bà, bà chỉ gọi cho nó về, nó biết ngày dỗ, thắp cây nhang cho bố, rồi vợ chồng nó ăn, cho nó chưa bỏ ra đồng nào hết, mà không có đứa nào về hết. Nó nói đủ thứ chuyện hết. Rồi bà ngồi bà nghĩ, vậy thì mai mốt mình chết mà tới cái ngày dỗ nó bỏ tiền nó dỗ là chắc không bao giờ, không bao giờ. Khổ rầu. Như vậy đâu có quan hỷ đâu. Nghĩa là ở thế gian cha mẹ có người con, nhỏ thì biết chăm chỉ học hành ngoan ngoãn, lớn thì biết giữ gìn tài sản của cha mẹ, biết dỗ chạp ông bà tổ tiên. Đó là cái điều mà làm cho cha mẹ vui, cha mẹ. Mà ngược lại thì cha mẹ rất là khổ đau. Vì vậy cho nên bây giờ, cái hiếu bây giờ, nó rõ cái nét, nó thể hiện lúc cha mẹ còn sanh tiền, thì khi cha mẹ qua đời, họ mới bỏ tiền, bỏ của, họ cúng dường trai tăng. Nhưng trong cái pháp trai tăng, chư tăng đâu có đòi hỏi. Cái khả năng của gia đình bao nhiêu, đó là vì cái đạo tình, vì cái pháp Vu Lan Bồn do Đức Thế Tôn tuyên thuyết, mà chư tăng là người thực hành muốn duy trì cái pháp Vu Lan Bồn này, phải tạo cái duyên với hàng cư sĩ, với Phật tử, để cho cái chánh pháp của Đức Thế Tôn tồn tại. Chứ không phải đến đó để mà nhìn cái thức ăn nhiều hay là ít, sang hay là trọng, mà đó là muốn nói là lấy cái tinh, cái vật chất đo lường cái tinh hiệu. Tôi nói thế này để quý vị thế nè. Có một cái bà cư sĩ này thọ với Bồ Tát ăn chay trường 40 năm. Nhưng mà chết bà đậu thai làm con heo. Bà về bà báo mộng cho người con trai, và nói rằng bà làm con heo. Ở cái nhà nông dân đó có cái bầy heo đó 6 con, mà con heo đen ở trên lưng có cái bà trắng đó là mẹ đó. Người con trai đến cái nhà người nuôi con heo đó kiểm tra thì đúng 6 con heo, có một con heo nè có cái bạch ở trên lưng đó. Ngày con trai đến mới thưa với thiền sư Diệu Pháp, ngài có cái khả năng ngài thấy được cái kiếp của mà con người ở trong quá khứ, nhưng mà không xa lắm. A la hớn khác, Phật thì khác, các vị thiền định có khả năng nhưng mà không thấy xa lắm. Thì thiền sư mới nói rằng ngày mai tôi sẽ trả lời đạo hữu, ngày mai sẽ đến tôi trả lời. Thì tối hôm đó ngài thiền định, ngài thấy rằng đúng bà sanh làm con heo ở trong cái nhà nông dân đó. Thì sáng hôm sau hai vợ chồng cư sĩ đó đến thì ngài trả lời rằng đúng. Ngài mới hỏi người con trai đó, vậy là trước khi mẹ cư sĩ chết bà có nói cái gì và cái cận tử nghiệp trong những cái ngày bà sắp từ trần đó có ai biết không? Thì người con trai nó đã thưa ngài là con là con trai cho nên không có gần gũi lắm vợ con, nuôi mẹ con, để con hỏi gì vợ con ngài đâu. Thì bây giờ bà vợ bà mới nói, thưa ngài nè, trước đó 3 ngày mẹ con từ trần thì mẹ con nói là giết con heo đó cho mẹ, giết ngay cho mẹ. Rồi bà chết. Thì người con trai nói với thiền sư Diệu Pháp rằng cái dòng họ của con nó có một cái tập quán thế này, nếu làm đám cưới cho đứa cháu nội đích tôn là phải mổ heo để đãi họ, mặc dù mẹ con ăn chay nhưng mẹ con chấp nhận làm heo để đãi họ, nhưng mà mẹ con chưa thực hiện được. thì mẹ con qua đời. Cho nên cái dòng tư tưởng đó, chấp nhận mổ heo, giết heo để đãi họ, nhưng mà thực tế là chưa thực hiện đó, mà trong cái tư tưởng này sát sanh phải trở lại làm con heo. Nói như vậy đế quỳ vậy thấy cái cận tử nghiệp. Ở trên cư xá Lữ Gia có một cái vụ thế này. Cái anh này nằm 6 năm ung thư xương, mà mẹ mất từ trước đó 20 năm. Hoàn toàn 20 năm anh không thấy mơ mộng, không chiêm bao gì hết. Nhưng mà hôm đó anh nằm mơ, anh thấy mẹ anh về nói đúc chuông có hai chữ thôi. Anh thấy mẹ anh rõ ràng chỉ nói với anh là đúc chuông rồi mất rồi. Thì sáng anh nói với bà vợ, sao kỳ quá, mẹ mình mất 20 năm mà chưa bao giờ anh nằm mộng, anh nằm chiêm bao, mà hồi hôm này mẹ về mẹ nói với anh là đúc chuông có hai chữ đó thôi, khó hiểu quá. Bà vợ mới ra Vũng Tàu gặp thầy, mới trình bày cái chuyện đó. Thầy nói để thầy vào, thầy gặp anh thầy nói chuyện rồi. Hôm đó thầy giảng ở chùa Báo Ân ở Tân Bình. Sau đó thầy ghé nhà, thầy mới nói với anh đó thế này: ngày trước mẹ anh còn sống, mẹ anh có cái nguyện đúc chuông, nhưng mà bà chưa thực hiện được, bà chết. Anh là con trai, anh sắp chết rồi, cho nên bà cho anh thấy, anh mới làm, chứ còn con dâu nó không có làm, vợ anh không có làm đâu. Cái nguyện của bà chưa trả được, cho nên bà về bà báo mộng cho anh biết là bà đúc chuông nhưng bà chưa làm được, bây giờ anh phải đúc chuông để cho bà tròn cái nguyện đó. Anh suy nghĩ một hồi, anh nằm một chỗ mà không có ngồi dậy được. Anh mới chắp tay nói: thưa thầy, nếu như vậy thì con phát nguyện đúc cái chuông, thầy coi cái chùa nào chưa có con cúng dường. Thầy mới nói rằng: tôi đi giảng ngay ngoài Quảng Ngãi, cái chùa Long Khánh họ lấy cái vỏ bom, họ làm cái khoen, họ treo, họ đánh, họ làm cái đại hùng chung, tôi nghe nó beng beng, tôi lên chánh điện tôi dòm thấy cái vỏ bom, tội nghiệp quá. Tôi mới nói: thôi để khi nào tôi đi Hoằng Pháp rồi ai cúng đó rồi tôi cúng dường. Thì bây giờ nếu như anh đúc cái chuông thì tôi cúng dường cái chùa Long Khánh đó. Thì giờ anh muốn cái khả năng anh nói là anh đúc cái chuông bao nhiêu ký? Anh nói 200 ký. Thì nó thôi hơn chút nữa đi 250 ký, rồi nhỏ lắm, 200 ký nhỏ nữa, 250 ký. Thầy mới điện ra ngoài Huế, cái phường đúc đó. Anh nói anh đúc cho tôi cái chuông 250 ký để là Long Khánh tự ở Quảng Ngãi nha. Anh làm xong, làm khuôn xong, anh nói: thưa thầy, tuần sau rót đồng thầy có ra chú nguyện được không? Tôi nói thôi xa lắm, anh nhờ quý thầy nó ở gần gần đó mời để chú nguyện đi rồi tôi ra tôi tạ lễ. Thì sáng hôm đó 8 giờ ở ngoài Huế đó họ làm lễ rót đồng, thì 9 giờ cái anh này ở cư xá Lữ Gia chết. Cái gia đình này giàu lắm, chiều đi làm về mua cái này cho con, mua cái kia cho con, nựng con, bế con, như bà già ngồi đó không bao giờ ai ngỡ ngàng tới hết. Rồi bà thấy cái cảnh bà xây mặt vô trong tường bà khóc, hiếu thảo ngọt ngào. Cho nên chúng ta đừng nói rằng vì cái lý do nghèo chúng ta bỏ cha mẹ, chúng không nuôi cha mẹ. Thế thì cha mẹ đẻ con, cha mẹ có nói nghèo cha mẹ không nuôi con không? Bây giờ cha mẹ mình già mình nói cái lý do mình nghèo mình không nuôi cha mẹ. Vì vậy cho nên lấy cái vật chất để đo lường cái tâm hiếu. Nếu lúc còn sống họ không ngó ngàng, họ không nuôi cha mẹ, họ không lo chăm sóc cha mẹ, thì chắc gì cha mẹ chết họ bỏ tiền, họ cúng trai tăng, họ cầu siêu cho mẹ, không bao giờ họ làm. Vì vậy cho nên bây giờ cái hiếu bây giờ nó rõ cái nét, nó thể hiện lúc cha mẹ còn sanh tiền thì khi cha mẹ qua đời họ mới bỏ tiền bỏ của, họ cúng dường trai tăng. Nhưng trong cái pháp trai tăng, chư tăng đâu có đòi hỏi cái khả năng của gia đình bao nhiêu. Đó là vì cái đạo tình, vì cái pháp Du Lan Bồn do Đức Thế Tôn tuyên thuyết, mà chư tăng là người thực hành muốn duy trì cái pháp Vô Lan Bồn này, phải tạo cái duyên với hàng cư sĩ, với Phật tử, để cho cái chánh pháp của Đức Thế Tôn tồn tại. Chứ không phải đến đó để mà nhìn cái thức ăn nhiều hay là ít, sang hay là trọng, mà đó là muốn nói là lấy cái tinh, cái vật chất đo lường cái tinh hiếu. Có cái người con gái này lâu lắm mới về thăm mẹ. Bà già bà ngồi đến cái bộ phản đó, cô mới chạy vô cô ôm cổ bà, con hung con nói con thương mẹ quá trời. Bà mừng lắm mà nói con mà nói nó thương mình mừng. Nhưng mà không có gì hết, tại tại không xuống bếp ăn cho một bụng rồi đi về. Thương quá trời. Nhưng mà lần đầu thì bà cũng còn nghĩ là nó thương mình đó. Vài tháng nữa cũng về, nó thấy mẹ ngồi đó chạy vô ôm cổ hung, nó con thương mẹ quá trời. Nhưng mà hai cái tay không, bà hơi nghi rồi, bà nói ủa, nó thương mình sao nó không cho mình gì chứ, không thấy nó cho gì hết. Xuống nhà bếp ăn bụng nữa đi về. Cái kỳ này là bà nghi rồi. Mấy tháng sau nữa cũng về, chạy vô thấy bà ngồi đó, chạy vô ôm cổ hung, con mẹ thương, con thương mẹ quá trời quá đất. Bà nói mày xạo, mày thương mình đâu có cho tao gì đâu mà thương. Đó nè, thay vì cái bánh cam trầm trên tay, cái bánh bao hay là gói xôi hay là trái bắp, thay lời để nói, không cần nói con thương mẹ quá trời, nhưng mà cái món quà cầm trên tay này, tức là nó nói rằng thương mẹ mới cho mẹ ăn, còn không thương thôi. Cho nên bây giờ lúc còn sống này, con nó bỏ rơi cha mẹ, giàu thì cái hiếu thảo của nó ngọt ngào, hiếu thảo mà ngọt ngào, nghèo thì nói là lý do nghèo không nuôi cha mẹ. Hai cái này bất hiếu hết. Thầy kể quý vị nghe, năm 73 thầy Hoằng Pháp ở dưới Dòng Trôm có cái câu chuyện thầy đáng nhớ tới bây giờ. Cái người này vợ chết, không phải vợ chết, không có vợ, nghèo quá không có vợ. Thầy có cái chiếc xuồng đi chài, rồi đem tôm cá lên chợ Dòng Trôm nó bán để đổi gạo. Thì bữa đó ông bán xong rồi, ông mới nghe người ta nói ở trên đầu chợ có ai bỏ cái đứa nhỏ trong cái thúng. Ông lên ông dở trong tay kiến lửa nó bu, con mắt rồi nó bu. Ông mới ngồi ông gỡ từng con kiến ra, xong anh mới bê tới quỹ ban xã. Ông mới báo thì hai người trứng nữa đem về ông nuôi. Mà chắc cái nước cơm đó rồi lấy đường thẻ đó gọt rồi quậy nó, chứ không có tiền mua sữa mà. Nhưng mà con nhà nghèo rồi, trời Phật cũng thương, thằng nhỏ nó lớn như thổ vậy tốt. Hai cha con đi chài xong, để thằng con 20 tuổi rồi, bố mới nói rằng cái đời của bố nghèo cho nên ở giá ra con. Bây giờ tới đời con, bây giờ nghèo quá làm sao cưới vợ. Mới cưới vợ thì phải có dòng có vàng, phải có tiền nạp tài rồi. Cưới hỏi giờ nghèo quá làm sao tiền, thôi ở giá như bố nha con. Tội nghiệp cha con cũng tâm sự với nhau. Thì bây giờ trong cái làng đó có cái gia đình đó, họ đem con gái họ gả, họ bù hết. Tại sao? Họ thấy rằng cái đứa con trai này có hiếu, mà họ nghĩ rằng hãy con có hiếu với cha mẹ thì chung thủy với vợ con. Ngày xưa người ta có cái quan niệm đó. Ở này, con hiếu thảo với cha mẹ thì chung thủy với vợ con. Bởi sao? Nếu mà vợ chồng mà không hạnh phúc thì cha mẹ buồn. Cho nên người con hiếu thảo với cha mẹ là sợ cha mẹ buồn khổ, cho nên là chung thủy với vợ con. Thì cái cô gái này cũng mới suy nghĩ rồi. Ngày xưa câu chuyện Phạm Công Cúc qua thì Phạm Công là con nhà nghèo, học trò khó, nhưng mà Cúc Hoa đem lòng để thương Phạm Công, không phải là môn đăng hộ đối, mà thấy Phạm Công có hiếu với mẹ, có hiếu với mẹ. Cho nên cả hai cái ý tưởng đó là người con có hiếu với cha mẹ, chung thủy với vợ con. Cho nên Phạm Công đem lòng, Cúc Hoa đem lòng thương Phạm Công. Câu chuyện hồi xưa nha. Thì cái nhà gái này họ bao hết. Để chừng làm đám cưới rồi, họ sắm một chiếc đò để cho cái chàng rể nó đi học tài công, rồi chở khách từ Dòng Trôm lên chợ Bến Tre, làm cái sự nghiệp để sinh sống hàng ngày. Thì hôm đó anh lái chiếc đò từ chợ Bến Tre về vòng trôm 12 giờ trưa rồi. Thì ở nhà là bố ngồi chờ con về mới ăn cơm. Thì khi anh về tới vòng trôm đó, có cái người bệnh họ bao cái chiếc đò phải chở cái người bệnh trở lên Bến Tre. Cho nên anh về trễ, tới 2 giờ chiều anh mới về. Ông già chống gậy ngồi ở ngoài cửa đó mà ngồi chờ con về. Rồi con về mới thấy bố ngồi chống gậy mà đói rung mà rung. Biết bố thương con, bố không có ăn cơm mà ra ngoài đó rồi. Rồi con nó quỳ xuống nhận cái lỗi. Lý do là con về tới vòng trôm, người ta bao đò chở người bệnh lên Bến Tre, cho nên con về trễ, bố phải tựa cửa chờ con. Con xin nhận cái lỗi lầm đó và kể từ nay cho mãn đời con không dám làm điều đó nữa. Anh nói với anh, đồ của bố em không được giặt. Bà vợ bà nói rằng, tại sao em không được làm điều đó? Anh là chồng, anh đi lo chạy đò để tạo cái kinh tế của gia đình, tề gia nội trợ tất cả mọi việc ở nhà thì em làm hết. Quần áo của bố để em giặt cái chuyện đó, dâu con đâu có cái chuyện gì lỗi lầm. Người chồng mới nói rằng, cái hiếu của anh để anh trả. Nếu như 20 năm về trước mà bố anh không có lụm, anh ở trên đầu chợ vòng trôm gỡ mấy con kiến đó, thì anh chết rồi, đâu còn sống đến ngày nay. Chính nhờ cái ơn đó, cứu tử đó, mà anh nguyện suốt đời anh làm người con hiếu thảo để trả cái công ơn, dù không có sanh nhưng mà cái công dưỡng đạo đồng, để quần áo của bố tối anh về anh giặt, không cho vợ giặt. Hôm đó ông bố mất đi, anh làm cái đám tang không lớn lắm nhưng mà đồ quý lắm. Mua cái quan tài bằng cây quỳnh đàn, anh mua tiêm bức, đúng là một cái loại thước bắc, nó giống như cái ruột cây mì rồi đó, về để liệm. Mà mua gấm Thượng Hải về liệm. Thì bà con ở trong xóm đó, họ tới họ thấy như vậy đó, họ mới bàn, họ nói bố con mất rồi. Thì cái chuyện chôn cất bình thường, bà con ở trong làng trong xóm này xưa nay thì ai cũng vậy. Con mua cái đồ đắt quá, rồi mình chôn xuống đất nó cũng mục, nó cũng hư, thôi để cái tiền đó để vợ chồng con sinh sống để tạo sự nghiệp với người ta. Người ta cũng khuyên lơn vậy, họ cũng thương. Cái người con mới nói với cô bác thế này, cô bác thương con, cô bác nói con rất là cảm ơn, con nhận điều đó. Nhưng mà cô bác cho con nói lời cuối cùng, thân của con, hình hài dốc thể của con bây giờ cho bố con. Nếu trễ một chút là con chết ở trên đầu chợ vòng trôm. Sự nghiệp hôm nay con có là do bố con. Bây giờ bố con có mãn phần, con bán hết cái tài sản này con lo cho bố con, con chưa trả được cái ơn dưỡng tử minh linh, tức là không có công sanh mà có công dưỡng. Thưa quý vị, đó là Du Lan Bồ. Nếu như Đức Phật nói trong kinh Du Lan rằng cái công ơn của cha mẹ lớn lao khó nhọc, bây giờ làm con muốn trả cái ơn đó thiết lễ Du Lan Bồn, mấy ông mấy bà phải bán nhà mà làm. Trời ơi, nói gì mà dữ dằn vậy, phải nói bớt đi, đồ ăn trăm món, trái cây năm màu. Đức Phật nói bớt bớt, nhẹ nhẹ chút, nó đồ ăn trăm món cho nhà nó còn trong tủ nó còn tiền chưa hết, phải bán nhà. Vì cái ơn đó là cái ơn trời biển, cái ơn cha mẹ là cái ơn trời biển. Sao ta không nói cái ơn vợ chồng là trời biển, không nói cái ơn xóm láng giềng là trời biển, bạn bè là trời biển? Vì cha mẹ nuôi con, đầu tư cho con từ tinh thần đến vật chất, mà cha mẹ không nghĩ là mai mốt con sẽ trả lại. Không ai tốt bằng cha mẹ mình hết. Xin lỗi, mình giúp ai mình cũng nghĩ họ trả lại, và họ giúp mình họ còn nghĩ mình trả lại. Chỉ có cha mẹ mình nuôi mình, cho mình, đầu tư mình mà cha mẹ không bao giờ nghĩ con trả lại. Đó là ơn trời biển. Vậy thì hôm nay chúng ta thành người, chúng ta có tài sản, chúng ta có địa vị trong xã hội, thì có phải là từ cha mẹ chúng ta không?